thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 62, góc truyện audio.com. Phòng hiệu trưởng, cài, cánh cửa mở ra bốn đứa nó bước vào. Ôi Lâm tổ tông của tôi ơi, cuối cùng tiểu thư cũng tới rồi. Thầy hiệu trưởng vừa thấy nó thì mừng như trúng số độc đắc. Chuyện gì đang xảy ra? Nó nhìn thấy biểu hiện của ông ta mà lạnh nhạt nói. Chuyện gì đang xảy ra? Ông ta ngớ người, chuyện này phải là ông hỏi cô mới đúng chứ sao lại ngược thế này? À, ông ta lập tức hiểu, tôi cũng ca biết tại sao tin tức lại bị truyền ra. Nhưng tiểu thư à, chắc diệt là một tên ca đứng đắn. Nếu ca phải ông nội hắn ta có chút chỗ đứng thì đã bị đuổi từ đâu rồi. Cho nên, ông, tên chết tiệt, ông dám nghĩ tiểu vi như vậy hả? Ông coi chừng tôi đó. Linh nghe thấy vậy thì tức hộc máu, muốn xông lên đánh ông ta. Linh Linh, Ngọc Lôi Linh lại nhìn về chỗ ông ta nói. Thầy hiệu trưởng, chuyện này xảy ra là hoàn toàn ca có thực, là có kẻ đang cố tình hãm hại tiểu vi. Tôi hy vọng ông có thể giải quyết và tra ra kẻ đứng sau chuyện này. Nhìn thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Ngọc, ông ta sợ hãi vì lời vừa nãy của mình. Lập tức mở lời xin lỗi nó. Lâm tiểu thư xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Mong tiểu thư giơ cao đánh khẽ. Tôi có mắt ca tròng ca phân biệt được đúng sai. Thật sự xin lỗi. Nhìn ông ta gấp đến mức sắp phát khóc, nó lên tiếng cắt ngang. Được rồi, bây giờ tôi hy vọng ông xử lý chuyện này. Cảm ơn tiểu thư, nhưng, ông ta lộ vẻ mặt khó xử ấp úng. Nhưng cái gì, ông nói mau lên xem nào. Hân nhìn cái biểu hiện cầu huyết của ông ta mà xém xông lên đánh người. Ông thầy hiệu trưởng vuốt mồ hôi trán, ca dám chậm trễ mà nói. Trường chúng ta là trường dành cho quý tộn nên đại đa số học sinh đều là con cháu của tai to mặt lớn. Vì thế nên thể diện của trường là vô cùng quan trọng. Ca thể có chuyện mất mặt xảy ra nếu ca trường sẽ mất hoàn toàn uy tín trong nước và cả trên thế giới. Nên đối với những chuyện lặt vặt thì phải thông báo trực tiếp với phụ huynh và cần có thế lực đằng sau chống đỡ thì mới có thể tiếp tục học. Tiếp, nếu ca gì thì bọn nó thừa hiểu. Nếu ca bị đuổi học thì còn cái nếu ca gì. Có thể ca mời phụ huynh được ca. Ca thể được vì các phụ huynh khác sẽ kiện lên trường ngay. Vậy bây giờ phải làm sao? Bọn nó đồng một tâm trạng lo lắng. Đúng lúc này, thầy hiệu trưởng, không xong rồi, thầy, hiệu, học, thầy quản sinh vừa chạy sộc vào thở ca ra hơi gọi thầy hiệu trưởng. Lại thấy bọn nó ở đấy thì gườm bằng ánh mắt căm thù đi vào. Có chuyện gì vậy? Ông thầy hiệu trưởng gắt lên trả lời. Đã lo gần chết rồi mà con ca xong với có xong cái gì ca biết. Tất cả học sinh đang biểu tình đập phá vì danh tiếng của trường bị hủy do em học sinh Lâm Yến Vi. Cái gì, lần này ca chỉ ông thầy hiệu trưởng mà còn có cả bọn nó. Đập phá biểu tình cái gì, có cần phải tỏ cái biểu hiện cầu huyết thế ca trời. Cách chương.